Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Linh đem hộ oàn dày cởi xuống, lại đem đã rách dưới đồng thời nhuộm đầy máu tươi quần áo cùng phụ trọng sau lưng cởi ra ném ở một bên, nhẹ nhàng nhảy lên có hơn 10 mét cao, rơi xuống lần sau cái tư thế. Thấy Yajirov chính ở chỗ này đứng ngẩn người, không khỏi phất phất tay nói: "Còn thất thần làm gì? Lại đến a, bằng không thì ngươi đừng nghĩ ăn cơm a." Yajirov nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Upa, do dự, Upa khuyên nhủ: "Linh ca, ngươi này vừa mới khôi phục đâu, vẫn là hôm nào lại ước qua a?" Linh lắc đầu: "Không được, ta sợ chết." Yajirov cùng Upa không hiểu ra sao. "Cái gì?" Linh giải thích nói: "Ta vừa rồi đã chịu qua một đao, chờ sau đó coi như lại lần lượt một đao. Ban đêm ngủ một giấc cũng liền đi qua. Nếu như ngày mai qua đi một lần nữa tới thử, ta sợ ta luôn lo lắng hôm nay một đao kia, phản mà không có dũng khí. Trong lòng nếu mà có được bóng mờ, công phu chẳng những không thể lại càng tiến một bước, có lẽ còn sẽ có lui bước khả năng." Upa tinh tế suy nghĩ một chút, lời nói này giống như cũng có chút đạo lý. Yajirov hét lên: "Ngươi còn không sợ? Ta sợ cái chim này. Ngươi bỏ được chết, ta liền bỏ được chôn." Hắc, hét lớn một tiếng về sau, chân trái hướng phía trước bước ra một bước, tay trái ấn vỏ đao, tay phải cầm ngược chuôi đao. "A, ta đau đâu?" Lại là vừa rồi vì che Linh vết thương, ném tới một bên. Yajirov thanh đao nhặt được trở về cắm trở về trong vỏ. Tay trái ấn vỏ đao, tay phải cầm ngược chuôi đao, khom lưng nhìn chằm chằm Linh. Upa thấy hai người lại phải bắt đầu liều mạng, đành phải lui lập một bên. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Linh tuyệt đối không nên lại bị chém. Linh hưng phấn nói: "Lúc này mới ra dáng mà. Ta đến rồi." Ha, hét lớn một tiếng sau hướng phía trước vội xông. Ngay tại muốn tiếp cận Yajirov trước người thời điểm, hướng bên cạnh lóe lên, lại lóe lên, ba chợt hiện, trong nháy mắt lóe ra 6-7 thân ảnh đến. Đúng là tàn ảnh quyền. Upa thấy một lần cao hứng, nghĩ thầm lần này xem béo võ sĩ làm sao chém chúng Linh. Yajirov không bị quấy nhiễu, tập trung suy nghĩ khom lưng, toàn thân kinh lực căng cứng, quan sát đến mấy cái này thân ảnh. Linh vọt đến Yajirov sau lưng, gặp hắn khiêng đối với mình, tựa hồ không có chút nào phát giác, nhịn không được nhắm ngay mập mạp cái mông một cước đạp tới. Mắt thấy chân muốn đá phải cái mông, bỗng nhiên trong lòng hơi động, chống đỡ chân sau này nhảy một cái, đá ra chân vừa thu lại, khó khăn lắm tránh thoát tới phản vẩy tới một đao. Yajirov tốc độ cao xoay người đồng thời, lại đem đao thu nhập trong vỏ. Chính diện đối mặt Linh thời điểm, lại khôi phục vừa rồi cầm đao tư thế. Đây chính là rút đao thuật đặc điểm. Rút đao thuật hạch tâm tư tưởng nhưng thật ra là một đòn giết chết. Lợi dụng trong nháy mắt cao tốc rút đao công kích, đối với địch nhân tạo thành xuất kỳ bất ý đả kích. Đem đao giấu tại trong vỏ, nhưng thật ra là vì để cho đối thủ không nhìn thấy đao thế tới. Từ đó đi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Linh tránh thoát vừa rồi một đao kia, đối rút đao thuật công kích có một chút điểm kinh nghiệm. Hít sâu một hơi, dậm chân, hướng về phía trước nhảy lên, lại công tới. Yajirov đùi phải đạp một cái, đồng dạng hướng phía trước vọt tới. Hai người mắt thấy là phải đụng vào. Bá, Yajirov lần nữa rút đao, trở tay từ dưới lên trên vạch ra. Một đao kia nếu là trúng, Linh liền bị vẩy thành hai mảnh, một mảnh biến thành người gỗ, một mảnh trở thành gỗ chen lẫn. Linh sớm có phòng bị, tại ánh đao đến trước khi đến như cái con quay một dạng xoáy chuyển đến Yajirov một bên. Một khuỷu tay nhấc ngang đem béo võ sĩ đánh chúng bay ra ngoài. Yajirov lần lượt sau lập tức bắn lên, quay người lại đi Linh lao đến. Đao của hắn không biết lúc nào cũng đã trở lại trong vỏ đi. Cáp, bạch, bình, hai người tạm thời đánh cho hưng khởi, lẫn nhau đều có công thủ. Yajirob bị đánh bay mấy lần. Linh cũng bị vẽ hai đao. Một tại ngực, một đao trên bả vai. Cũng chỉ là phá vỡ từng chút một ra. Chỉ có một đạo vết máu. Cũng không có ảnh hưởng gì. Upa vừa mới bắt đầu còn hết sức lo lắng. Về sau liền yên lòng. Chuyển thành học tập quan sát. Chỉ thấy Linh đối Yajirob đao thế ứng đối càng ngày càng tự nhiên. Nhiều lần đều có chính xác dự phán. Tại đao còn không có rút ra liền đã bị hắn đè lại Yajirob tay. Không cho hắn rút đao đi ra đồng thời. Một chân đem người đá ra ngoài. Hai người giao thủ 30-50 cái hiệp về sau. Yajirob thanh đao vào vỏ. Tức giận nói. Không đánh. Khốn nạn. Người đã thăm dò chiêu số của ta. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Linh vẫn chưa thỏa mãn. Khuyên nhủ. Không có. Chỉ mò đến từng chút một. Còn không có mò thấy. Lại đến 5 cái hiệp đi. Yajirob vỗ trên người bùn đất. Bất mãn nói. 5 cái dám. Ta không làm. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi này tấm sắc mặt. Linh cười ha ha. Thu tư thế. Tiến lên đáp lấy béo võ sĩ bả vai cười hì hì nói. Lớn vệ binh. Đừng nóng giận mà. Không đánh sẽ không đánh. Đi. Chúng ta đi ăn cơm. Upa còn tại trầm mê học tập hai người công kích cùng tránh né tinh túy. Lấy lại tinh thần nói. Đúng. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Yajirob sờ lên bụng, hung hăng nói. Đêm nay ta muốn ăn no nê. Đem vừa rồi hao tổn đi tinh khí thần toàn bộ bù lại. Ban đêm Yajirob ăn đến quá đã no đầy đủ. Đề nghị trễ một điểm lại hồi trở lại tháp đi lên. Mấy người tại trong nhà gỗ uống trà nói chuyện phiếm. Bora ngồi tạm trong chốc lát nói là muốn đi dò xét. Mang lên trường mâu ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có 3 người. Yajirob ngồi trên ghế. Nâng cao cái bụng lớn. Chân khung trên bàn lắc một cái. Nghiêng mắt hỏi. Linh, ngươi là chuẩn bị muốn rời đi à? Linh nghĩ thầm mập mạp ngươi sức quan sát rất mạnh nha. Hồi đáp. Đúng thế. Upa khẽ giật mình, nghe được Linh khẳng định trả lời chắc chắn, cảm thấy có chút không bỏ. Linh ca, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Ta còn muốn lấy nhiều cùng ngươi học vài thứ đây. Linh cười nói, đi sẽ còn trở lại mà. Ngươi tốt nhất huấn luyện, ta trở về thời điểm là sẽ kiểm tra ngươi có hay không lười biếng nha. Upa hai tay nắm tay, vẻ mặt kiên định nói, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng. Yajirob xỉa răng hàm hồ nói. Hắn không dám lười biếng. Ta lại ở tháp thượng khán. Nếu như dám lười biếng. Cẩn thận ta rút đao đâm cái mông của hắn. Upa nghe vậy không khỏi hoa cúc siết chặt. Upa suy nghĩ một chút. Đem vừa rồi quan sát sau tâm đắc cùng nghi vấn nói ra. Linh cùng Yajirob đều phân biệt cùng hắn giảng ý nghĩ của mình. Cái này khiến Upa lấy được chỗ ích không nhỏ. Linh tại cách tháp trước đó. Đối Upa nói. Người có thể tiếp nhận 40kg phụ trọng thời điểm. Có thể cởi xuống phụ trọng đi nếm thử bò này tháp. Leo đến đỉnh tháp. Từ thần mèo Karin tự mình huấn luyện ngươi. Đỉnh tháp không chung hoàn cảnh sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Upa có chút lo lắng nói. Ta có thể chứ. Cha ta nói hắn trước kia cũng bỏ qua. Thế nhưng thất bại. Đó là ngươi ba. Chấm ngoặc kép. Yajirob bĩu môi. Mới nói cái mở đầu. Linh thấy mập mạp này tấm sắc mặt liền biết hắn sẽ không để cái gì tốt cái dám. Vội vàng tiếp lời đầu tới nói. Một đời người mới thắng người cũ. Đây là quy luật tự nhiên. Ngươi lại so với ba của ngươi xuất sắc hơn. Nếu như ngươi có thể leo đến đỉnh tháp. Ta tin tưởng người cao hứng nhất định sẽ là Bora đại thúc. Yajirob nghiêng qua Linh liếc mắt. Không phục nói. Ngươi là sợ ta nói cái gì không dễ nghe sao? Ta chính là cái này ý tứ A. Nói xong quay đầu lại nói với Upa. Cố lên nha. Nhất định phải làm cho phụ thân ngươi vì ngươi thấy kiêu ngạo. Upa cảm kích nói. Ta nhất định sẽ. Cảm ơn ngươi cổ vũ. Yajirob say người nói, đừng tưởng rằng nói với ta dễ nghe ta liền sẽ đối ngươi buông lòng. Ngươi bỏ tháp thời điểm, ta lại ở phía sau ngươi nhìn chằm chằm ngươi. Dám bỏ chậm một chút ta liền dùng đao đâm ngươi cái mông. Upa vẻ mặt cứng đờ. Hoa Cúc lại là siết chặt. Linh có chút im lặng. Không biết đêm nay vì cái gì béo võ sĩ bỗng nhiên đối cái mông như thế có hứng thú. Nói tránh đi, lớn vệ binh, có dám tới hay không so tài một chút, xem ai tới trước đỉnh tháp. Yajirov ngách đầu lên nói, ta mới không thể so đâu, tới trước đỉnh tháp thì thế nào? Hắc, hắn nói tới nói lui, lại vừa tung người, đi đầu một bước hướng tháp lên vọt tới. Linh vừa đuổi vừa hô, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể thắng lợi sao? Mơ tưởng. Upa ngẩng đầu nhìn thẳng nhập đêm tối ra lâm tháp. Linh nói đến phần sau thời điểm, bóng người đã sớm nhìn không thấy. Upa nhìn xem trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tự lẩm bẩm, Linh ca, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bỏ lên trên đỉnh tháp đi. Upa, người có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Bora đến gần, bàn tay lớn nắm cả con trai bả vai, khích lệ nói. Hai cha con nhìn chăm chú liếc mắt sau nhìn lại bầu trời đêm. Upa xem vì sao kia bên cạnh, một mực có một ngôi sao. Lóe lên đang bồi bạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.